Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 111, Extra 15, Tiêu Tiêu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Ngộ cao lớn nổi bật, khí thế mạnh mẽ, những học sinh phía sau không biết đã xảy ra chuyện gì, bị Hạ Nam Ngộ làm cho khiếp sợ, liền nhường đường cho anh nhưng tư thế này rất đáng ngờ. Các học sinh đều tò mò nhìn người bị Hạ Nam Ngộ che chắn nghiêm ngặt, trong mắt lóe lên ánh tám chuyện. Thậm chí còn muốn xuyên qua từng lớp ngăn cách để nhìn rõ dung mạo người nọ, rõ ràng là tư thế quay lưng. Nhưng Hạ Nam Ngộ đột nhiên quay người lại, bắt chính xác ánh mắt của người đó. Vẻ mặt Hạ Nam Ngộ không thay đổi, không lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng bị một đôi mắt đen láy, không chút tạp chất nhìn chằm chằm, người đó lập tức chột dạ, cười trừ thu hồi ánh mắt. Lại có người mới vây lại, hỏi những người đứng bên cạnh. Có chuyện gì thế? Người đó hít một hơi. Nhìn Hạ Nam Ngộ bằng ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi. Có vẻ như đang cố tình bắt nạt người khác. Có người khuyên can, nhưng người cao to kia không nghe. Còn thấy mọi người phiền, đây không phải là cố ý lôi người ta đi, muốn đổi chỗ để tiếp tục sao? Những học sinh mới đến không kiềm chế được âm lượng. À, một tiếng, vội vàng nói. Vậy chúng ta mau đi gọi bảo vệ đi. Sao có thể để chuyện như vậy xảy ra, Phó Quân Tiêu? Các bạn đừng có mà vô lý quá. Nhưng với chênh lệch chiều cao của hai người, còn có tư thế hiện tại, có vẻ như sự hiểu lầm như vậy cũng không phải là vô căn cứ. Khóe miệng Phó Quân Tiêu giật giật, cảm thấy Hạ Nam Ngộ giúp cậu, nhưng lại bị hiểu lầm như vậy, trong lòng rất áy náy, muốn giải thích thay anh, nhưng lại rất rõ ràng, như vậy chỉ khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Phó Quân Tiêu chỉ có thể nhẫn nhịn suy nghĩ trong lòng, tiếp tục ngoan ngoãn cúi đầu. Cậu không nhìn rõ mặt mọi người. Chỉ thấy góc áo của Hạ Nam Ngộ đung đưa trước mắt, khiến cậu hơi loạn. Phó Quân Tiêu cũng không biết mình nghĩ gì, dùng tay kéo góc áo, kéo về phía sau, như vậy sẽ không tiếp tục xuất hiện trong tầm mắt cậu nữa. Hạ Nam Ngộ cảm nhận được trọng lượng nhẹ trên quần áo, tầm mắt dịch chuyển xuống, nhìn thấy tay Phó Quân Tiêu. Trẻ con sợ hãi đều sẽ nắm lấy góc áo của người lớn, anh không thấy hành động này có gì đột ngột, thậm chí còn ân cần dung thứ cho hành động nhỏ của Phó Quân Tiêu. May mắn là nơi này không có nhiều người, trước khi bị những học sinh khác nhìn thấy, Hạ Nam Ngộ đã dẫn Phó Quân Tiêu đi rất nhanh đến cuối con đường. Mặc dù Phó Quân Tiêu không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được trên lưng có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt, giờ phút này ánh mắt đó biến mất, cậu không còn quan tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chóng chạy về phía trước, như thể có ai đang đuổi theo cậu. Hạ Nam Ngộ khựng lại, cũng đuổi theo, hai người nhanh chóng quay về ký túc xá. Phó Quân Tiêu mệt đến thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng, Hạ Nam Ngộ vẫn cầm đồ ăn ngoài, nhưng chỉ hơi thở không ổn định, trán hơi đổ mồ hôi. Phó Quân Tiêu vốn đã hơi đói, chuyện này lại tiêu hao quá nhiều sức lực và tinh thần của cậu. Sau khi trở về ký túc xá, cậu trực tiếp ngồi xuống ghế, uống một hơi cạn cốc nước lạnh. Rõ ràng là cậu mời Hạ Nam Ngộ ăn cơm, nhưng đồ ăn ngoài lại là Hạ Nam Ngộ cầm về, hộp đựng thức ăn cũng là Hạ Nam Ngộ bày ra. Thậm chí Hạ Nam Ngộ còn đưa đũa đến bên tay Phó Quân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, yết hầu không kìm được mà chuyển động, ánh mắt cũng suýt nữa nhìn thẳng, cậu không để ý đến những chi tiết này, sau khi cầm đũa, trực tiếp gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng. Ánh mắt Phó Quân Tiêu lập tức sáng lên, dùng đũa chỉ vào miếng thịt, để Hạ Nam Ngộ cũng nếm thử. Hạ Nam Ngộ gật đầu. Trước đó Phó Quân Tiêu đã nhận ra Hạ Nam Ngộ rất tuân thủ nghi thức ăn uống, không bao giờ nói chuyện, tốc độ ăn rất nhanh, động tác giống như đang tuân theo một loại quy trình đã được thiết kế sẵn, tao nhã nhưng cứng nhắc, như thế này khiến người ngồi đối diện anh ăn cơm sẽ cảm thấy hơi không thoải mái. Phó Quân Tiêu rất tôn trọng thức ăn, hầu như không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cậu, cậu và Hạ Nam Ngộ ăn của mình, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau. Ăn xong, Phó Quân Tiêu chủ động dọn dẹp bàn ăn, lại lấy một tờ khăn ướt khử trùng, lau bàn thật cẩn thận, còn lau liên tục hai lần. Cậu đứng ở một bên, đợi Hạ Nam Ngộ đến kiểm tra. Hạ Nam Ngộ rõ ràng đã chú ý đến, nhưng không nói gì, chỉ rót cho Phó Quân Tiêu một cốc nước, rồi quay về chỗ của mình. Phó Quân Tiêu cầm cốc nước, biết Hạ Nam Ngộ đã hài lòng. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Hạ Nam Ngộ không sai. Hạ Nam Ngộ thực sự có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sạch sẽ nhẹ. Yêu cầu về vệ sinh khá cao, nhưng chưa đến mức gây phiền toái cho người khác, chỉ nhắm vào bản thân. Những thứ thường dùng của anh ấy thường để ở bên tay phải, những đồ vật khác cũng được để ở những vị trí cố định. Trước đó Phó Quân Tiêu không để ý đến chi tiết này, đặt cốc của mình vào góc bàn, Hạ Nam Ngộ không di chuyển, chỉ dừng lại 3 giây, đặt cốc của mình sang một bên khác. Phó Quân Tiêu có khả năng quan sát rất mạnh, thích quan sát những người có tính cách khác nhau, như vậy có ích cho diễn xuất của cậu. Cậu vô tình chú ý đến chi tiết này, lập tức phân tích ra được mô hình hành vi của Hạ Nam Ngộ. Sau đó, cậu đặt đồ của mình sang bên tay trái, cũng không còn chiếm chỗ để đồ thường dùng của Hạ Nam Ngộ nữa. Tính cách của hai người trái ngược nhau, cùng ở một ký túc xá, chung sống cũng khá hòa hợp. Một tiếng trước bữa tối, Phó Quân Tiêu mang câu hỏi của mình đi tìm Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ rất có tố chất làm giáo viên, có thể dùng ngôn ngữ cô đọng nhất, giảng giải rõ ràng vấn đề, còn có thể tách riêng tình huống phức tạp, tìm ra điểm mấu chốt, để Phó Quân Tiêu hiểu được bản chất của vấn đề. Như vậy, khi cậu đối mặt với dạng đề tương tự, bất kể ngôn ngữ đề bài có hoa mỹ đến đâu, cậu cũng sẽ không bị đánh lừa. Một tiếng trôi qua rất nhanh, điều khiến Phó Quân Tiêu bất ngờ là Hạ Nam Ngộ sau khi ra ngoài mua cơm, đã mang về cho cậu một cây kem. Phó Quân Tiêu, đây là phần thưởng cho việc học tập nghiêm túc của cậu sao? Giống như hoa điểm đỏ của học sinh tiểu học vậy. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên thấy một sự đáng yêu khá đặc biệt. Cậu nhìn cây kem, cười một lúc rồi nghiêm túc cảm ơn Hạ Nam Ngộ, sau đó mới ăn từng miếng một. Điều khiến cậu bất ngờ là trước khi giải đáp câu hỏi vào ngày hôm sau, Hạ Nam Ngộ lại đưa cho cậu một cây kem. Ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ tư cũng không ngoại lệ. Tại sao Hạ Nam Ngộ lại kiên trì như vậy, luôn như một bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu cảm thấy dù sao đây cũng là lòng tốt của Hạ Nam Ngộ, và với tính cách của Hạ Nam Ngộ, có thể làm ra chuyện như vậy cũng khá khó khăn. Cậu không có lý do gì để từ chối, đành phải giả vờ rất tự nhiên, không nói gì. Hạ Nam Ngộ luôn giữ lời hứa, thấy Phó Quân Tiêu không phản đối, anh liền tiếp tục. Cả hai đều muốn chờ đối phương mở lời trước, nhưng không ai hành động, vì vậy cứ duy trì trạng thái một ngày một cây kem. Mặc dù Phó Quân Tiêu cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, khi ra ngoài đều che chắn rất kỹ, nhưng tin tức cậu quay lại trường vẫn không ngừng lan truyền, các chủ đề liên quan đã lên hot search, còn gây ra nhiều tranh luận trong khuôn viên trường. May mắn thay, thời điểm Phó Quân Tiêu quay lại trường khá khéo, gần đây trường đang tăng cường các quy định, không cho người không liên quan vào trường. Sinh viên đại học lại là nhóm người lịch sự nhất, Phó Quân Tiêu trong thời điểm nhạy cảm này, cuối cùng cũng vất vả lắm mới có được sự yên tĩnh. Học xong tiết đầu tiên buổi sáng, Phó Quân Tiêu ngồi vào chỗ, xem tin nhắn vừa được gửi trên phần mềm trò chuyện. Lúc lớp trưởng đi ngang qua, thấy cốc nước của Phó Quân Tiêu đã hết, liền tốt bụng nói. Để tôi đi lấy nước cho cậu nhé, Phó Quân Tiêu rất ngại ngùng, liên tục cảm ơn lớp trưởng. Lớp trưởng đã rất quen với cậu. Nhún vai, nói đùa. Tôi hiểu mà, người nổi tiếng như cậu không tiện tự đi lấy nước. Vậy để tôi phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa các bạn học, giúp cậu làm chuyện nhỏ này. Phó Quân Tiêu muốn khóc không ra nước mắt. Tôi cũng không muốn, thấy Phó Quân Tiêu định nghiêm túc giải thích. Lớp trưởng và một số bạn học đều bật cười. Lại một lần nữa thấy trêu chọc Phó Quân Tiêu rất thú vị. Phó Quân Tiêu đành phải đổi chủ đề, nói. Đúng rồi. Trước đây không phải cậu nói trong nhóm rất sôi nổi sao? Sao giờ chẳng mấy ai nói gì thế? Sau khi cậu gia nhập nhóm lớp, chỉ có ban cán sự gửi một vài thông báo. Các bạn học khác đều trả lời. Đã nhận, không trò chuyện riêng trong nhóm nữa. Nghe vậy, nụ cười trên mặt lớp trưởng cứng đờ. Phó Quân Tiêu hiện là tâm điểm của chủ đề. Sau này còn phải ở chung 3 năm nữa. Không thể để cậu biết được mức độ biến thái của các bạn học. Mọi người liền lập một nhóm nhỏ riêng. Thực ra họ cũng muốn chào đón nồng nhiệt, tạo cho Phó Quân Tiêu một bầu không khí tốt. Nhưng hôm đó sau khi lớp trưởng kéo cậu vào nhóm trò chuyện, vừa vặn có 3 bạn học gửi tin nhắn không mấy lịch sự, mọi người đều không tiện trả lời. Bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, mọi người lại không biết phải bắt chuyện như thế nào, đành phải duy trì vẻ nghiêm túc trong nhóm. Lớp trưởng cười che giấu, tùy tiện đưa ra một lý do. Cậu mới đến trường mà, bây giờ mọi người còn chưa quen. Đợi thêm một thời gian nữa, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện thoải mái trong nhóm, tiện thể cùng nhau tụ tập ăn uống. Phó Quân Tiêu gật đầu, lại hỏi lớp trưởng một vấn đề mới. Trong trường có phòng tự học nào yên tĩnh không, sẽ không bị người khác làm phiền. Nghe vậy, lớp trưởng lập tức hiểu được nhu cầu đặc biệt của Phó Quân Tiêu. Nếu Phó Quân Tiêu đến thư viện và phòng tự học, chắc chắn sẽ gây chú ý, phá vỡ sự yên tĩnh và trật tự vốn có, không bị vây quanh đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, nhất định phải tìm một căn phòng kín, không bị ánh mắt soi mói, cũng không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Tôi biết, lớp trưởng nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường có một quán cà phê, bên trong có một vài phòng riêng kín, cậu có thể đến đó tự học, nhưng giá phòng khá đắt, bình thường mọi người phải họp mới cùng nhau sử dụng căn phòng đó. Phó Quân Tiêu gật đầu, định hỏi thêm điều gì đó, lớp trưởng đã đoán được cậu muốn nói gì, cười nói. Tan học, vừa vặn chúng tôi cũng phải đến quán cà phê, có thể đi cùng cậu. Phó Quân Tiêu lại một lần nữa cảm ơn. Phòng riêng của quán cà phê khá lớn, có thể ngồi được 7-8 người. Phó Quân Tiêu để bày tỏ lòng cảm ơn, đã mời lớp trưởng và mọi người đi cùng. Lớp trưởng gọi bạn trai cô ấy lại gọi bạn cùng phòng, một nhóm người cùng nhau đi đến quán cà phê. Càng đông người càng có thể che chở cho Phó Quân Tiêu. Sau khi cùng nhau bước vào quán cà phê, trước khi gây chú ý, Phó Quân Tiêu đã chui vào phòng riêng. Vào phòng riêng, bạn trai của lớp trưởng còn tỏ ra hơi gò bó, không dám nói chuyện với Phó Quân Tiêu. Nhưng mười mấy phút sau, bạn trai của lớp trưởng và bạn cùng phòng của cậu ấy, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải Phó Quân Tiêu, khoác vai, không chỉ trao đổi phương thức liên lạc, còn thân thiết như những người bạn tốt đã quen biết nhiều năm. Cậu khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, bạn trai của lớp trưởng nhăn nhó, không nghĩ ra từ nào thích hợp, liền dùng tay chân ra hiệu. Môi trường sống từ nhỏ đến lớn khác nhau, những thứ từng thấy cũng khác nhau. Tôi tưởng mình và cậu chắc chắn không thể hòa hợp được, không ngờ mọi người đều giống nhau, thậm chí cậu còn hơn cả người khác, rất lợi hại. Phó Quân Tiêu, thật sự là nghe người ta nói một câu, hay hơn nói một câu, cuối cùng cũng chẳng nói rõ ràng điều gì. Nhưng trong số những người có mặt, chỉ có cậu là không hiểu, những người khác đều gật đầu đồng ý, cảm giác mà Phó Quân Tiêu mang lại cho họ, giống như bạn học được nhiều người yêu thích nhất trong lớp từ nhỏ đến lớn. Ngoan ngoãn và lễ phép, tự động thu hút ánh nhìn của mọi người. Hơn nữa, tính cách của Phó Quân Tiêu tốt quá, giống như một mặt trời nhỏ tỏa sáng, không chỉ khiến người ta không tự chủ được mà muốn đến gần cậu, còn phải cảm thán sao lại có người tính cách tốt như vậy. Phó Quân Tiêu không biết đọc suy nghĩ của người khác, chỉ cảm thấy vẻ mặt của mọi người hơi kỳ lạ, rất tự giác không hỏi thêm. Bạn trai của lớp trưởng đã coi Phó Quân Tiêu như người một nhà. Biết cậu và học trưởng năm tư ở chung phòng ký túc xá hai người, liền hào hứng nói lần sau tụ tập ở ký túc xá nhất định phải gọi cậu ta, còn nói chị gái là fan của cậu, lấy đại một tờ giấy vệ sinh, để Phó Quân Tiêu tùy tiện viết vài chữ. Có thể thấy là chị em ruột, trò chuyện một lúc, mối quan hệ lập tức gần gũi hơn, không còn sự xa lạ như lúc đầu, sau đó mọi người tự ôn tập, trong phòng riêng cũng rất yên tĩnh. Một giờ sau, mọi người đều có chút mệt mỏi. Vừa vặn cà phê đã uống hết, những người khác có người ra ngoài thư giãn đầu óc, có người đi giúp gọi cà phê, chỉ còn lại một mình Phó Quân Tiêu ngồi trong phòng riêng. Người cuối cùng rời đi, không đóng cửa chặt, để lại một khe hở. Phó Quân Tiêu không để ý, vẫn cúi đầu nhìn sách giáo khoa, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt đẹp trai và xa lạ. Sự thay đổi đột ngột này khiến Phó Quân Tiêu trở tay không kịp, ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đã sớm tháo khẩu trang và mũ, một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, cứ thế mà lộ ra bên ngoài, không nhận ra cậu mới là lạ. Mặc dù là chữa cháy cháy nhà, nhưng Phó Quân Tiêu vẫn vội vàng lấy khẩu trang, luống cuống tay chân đeo vào mặt. Vị khách không mời mà đến này không hề có chút tự giác nào, dưới ánh mắt đầy cảnh giác của Phó Quân Tiêu, anh ta tự nhiên cười với cậu, tiện tay đóng cửa lại. Đi thẳng đến vị trí đối diện với Phó Quân Tiêu, tùy tiện ngồi xuống. Anh ta giống như đã quen biết Phó Quân Tiêu từ rất lâu rồi, thành thạo đẩy tách cà phê trong tay đến trước mặt Phó Quân Tiêu, nói. Vừa rồi tôi mua cho cậu, chắc cậu thích vị hạt phỉ đúng không? Ánh mắt của Phó Quân Tiêu dừng lại trên tách cà phê, không cầm lấy, mà từ từ chuyển sang khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, hơi nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đàn ông này mới như nhận ra vấn đề. Đổi tư thế ngồi, cười nói. Cậu đừng sợ, tôi là học trưởng năm tư của cậu, cũng học chuyên ngành tài chính. Phó Quân Tiêu gật đầu, ngụy trang sự khách sáo trên bề mặt, không cảm thấy câu trả lời này đã kéo gần khoảng cách của họ. Tôi tên là Tống Kỳ, vị học trưởng này khá thoải mái, tư thế thư giãn, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Tôi là fan của cậu, lát nữa cậu có thể ký tên cho tôi không? Tôi sẽ vui lắm. Được, Phó Quân Tiêu luôn rất biết ơn sự yêu thích của người khác. Trong trường hợp bình thường, cậu rất ít khi từ chối yêu cầu ký tên. Tống Kỳ cảm ơn Phó Quân Tiêu, như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, cười nói. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra chuyện gặp cậu ở đây đâu. Với tư cách là học trưởng cùng chuyên ngành, bảo vệ đàn em là trách nhiệm của tôi. Đúng rồi, cậu có muốn vào hội sinh viên không? Tống Kỳ kiểm soát chủ đề rất tốt, tự nhiên trôi chảy, sẽ không khiến người khác cảm thấy đột ngột. Tôi là chủ tịch hội sinh viên, gần đây vừa vặn phải tuyển một số sinh viên năm 2. Cậu có thể thử xem, tôi thấy cậu chắc chắn có thể làm rất tốt. Phó Quân Tiêu không hề có chút cảm giác được sủng ái, rất có kinh nghiệm đối mặt với những trường hợp như thế này, giọng điệu khách sáo, nhưng lời nói lại chân thành. Cảm ơn ý tốt của học trường, nhưng học kỳ này có khá nhiều môn học, tôi còn có việc khác phải giải quyết, e là không có thời gian tham gia vào hội sinh viên. Tống Kỳ gật đầu hiểu ý, từ lời nói của Phó Quân Tiêu tìm được thông tin, tầm mắt dừng lại trên sách giáo khoa bên tay cậu, trong nháy mắt lại tìm được chủ đề mới. Cậu định thi lại toán cao cấp à, môn này khá khó đấy. Phó Quân Tiêu gật đầu, thật sự rất khó, Tống Kỳ mang dáng vẻ của một học trường, ôn hòa lại chu đáo, rất khó khiến người khác nảy sinh sự cảnh giác. Đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh của Phó Quân Tiêu, đôi mắt cong lên. Là một đôi mắt đào hoa rất đa tình, khóe môi hơi cong, độ cong như được tính toán chính xác, vừa phải, phát huy tối đa vẻ đẹp trai của khuôn mặt này. Nếu không phải Phó Quân Tiêu thường xuyên ở trong showbiz, gặp đủ loại người đẹp, về nhà lại luôn nhìn khuôn mặt của Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản, bị cưỡng chế nâng cao thẩm mỹ, có lẽ bây giờ cậu thực sự sẽ bị Tống Kỳ làm cho kinh diễm. Không phải tôi tự khen mình, nhưng môn toán của tôi rất tốt. Giọng điệu của Tống Kỳ vô cùng lười biếng, lại rất có tử tính, nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lại cào vào trái tim người khác, có một loại cảm giác như bị câu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kỳ thu hết phản ứng của Phó Quân Tiêu vào mắt, cười cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Cậu có vấn đề gì có thể đến hỏi tôi, bây giờ tôi là sinh viên năm tư, chẳng có gì làm, nếu có thể giúp đàn em của tôi giải đáp thắc mắc, cũng là một việc có ý nghĩa. Phó Quân Tiêu chống cự lại những điều này, tâm trạng không hề có chút gợn sóng, vừa định từ chối, đã bị Tống Kỳ giành trước. Tự giới thiệu một chút, điểm toán cao cấp của tôi khi đó đứng thứ 2 trong chuyên ngành. Tống Kỳ nói, Phó Quân Tiêu giả vờ mỉm cười, trong lòng thầm nói. Không cần, bây giờ có người đứng đầu về toán cao cấp dạy tôi rồi. Nhưng cậu vẫn giữ phép xã giao cơ bản, chỉ cười lắc đầu. Tống Kỳ bị từ chối, cũng không hề tức giận. Thậm chí ánh mắt nhìn Phó Quân Tiêu còn dịu dàng hơn. Họ lại trò chuyện thêm vài câu nữa, sau đó Tống Kỳ nắm bắt được thời điểm thích hợp, đứng dậy cáo từ, không chỉ để lại ấn tượng đầu tiên khá tốt, mà còn đang tạo tiền đề cho cuộc gặp gỡ tiếp theo của hai người. Phải đến khi bóng dáng của Tống Kỳ biến mất, Phó Quân Tiêu mới thu hồi ánh mắt. Cậu lớn lên bên cạnh Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản, lại ở trong showbiz hỗn loạn, nên đã có bản năng đề kháng với một số thứ. Nhớ lại nội dung trò chuyện với Tống Kỳ, cậu không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng trong lòng lại có chút kỳ lạ và không thoải mái. Phó Quân Tiêu vẫn đang nghĩ về chuyện này, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cậu lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, tưởng rằng Tống Kỳ quay lại, không ngờ lại là lớp trưởng. Lớp trưởng nhanh chóng đóng cửa lại, sải bước đến trước mặt Phó Quân Tiêu, giọng kinh ngạc hỏi. Người vừa nãy là Tống Kỳ sao? Phó Quân Tiêu gật đầu. Là anh ta. Vẻ mặt của lớp trưởng trở nên kỳ lạ, ánh mắt vô thức đảo sang hai bên, có vẻ muốn nói lại thôi. Phó Quân Tiêu nhạy bén nhận ra, hỏi, lớp trưởng, cậu có điều gì muốn nói không? Lớp trưởng do dự mất nửa phút, ngồi xuống vị trí bên cạnh Phó Quân Tiêu, vẻ mặt khó xử nói. Tôi không cố ý nói xấu người khác, nhưng Tống Kỳ là người khá phức tạp, muốn nhắc nhở cậu một chút. Phó Quân Tiêu bị khơi dậy sự tò mò, liền thuận theo chủ đề này mà hỏi tiếp. Tống Kỳ là chủ tịch hội sinh viên khoa chúng ta, cũng là phó chủ tịch hội sinh viên trường, quan hệ với nhiều câu lạc bộ đều rất tốt. Thành tích của anh ta cũng không tệ, đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, cộng thêm ngoại hình đẹp trai, tính cách cũng dễ gần, ở khoa thương của chúng ta thậm chí là cả trường đều rất nổi tiếng. Tôi vừa vào đại học đã nghe nói đến anh ta, có một loại kính lọc nào đó đối với anh ta, cũng rất có thiện cảm, nhưng trước đây đã nghe nói đến một chuyện. Chuyện gì? Phó Quân Tiêu tiếp tục hỏi. Người đó cậu không quen, tôi cũng không tiện nói nhiều, chỉ là Tống Kỳ khi yêu đương rất tệ, còn không có kẽ hở, nhưng cô gái đó sau khi chia tay như bị tẩy não, cứ nói rằng mình không xứng với Tống Kỳ, còn luôn nói Tống Kỳ rất tốt, mỗi lần tôi nhìn thấy cô gái đó, đều có cảm giác hơi sợ hãi, cũng vì vậy mà đặc biệt chú ý đến Tống Kỳ, biết được một số chuyện khác, cảm thấy con người anh ta không giống với hình tượng bên ngoài, là người có tâm tư khá sâu, thủ đoạn cũng rất lợi hại, còn Phó Quân Tiêu cậu. Lớp trưởng ngừng giọng, sau đó nói mơ hồ, cậu cũng biết mình khá đặc biệt, Tống Kỳ có thể hứng thú với cậu, anh ta nam nữ đều ăn, tôi sợ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi nói những điều này chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Phó Quân Tiêu biết lớp trưởng là vì tốt cho cậu, mới nguyện ý nói những điều này với cậu, nghiêm túc cảm ơn, còn nói cậu tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này ra ngoài. Lớp trưởng gật đầu, vừa định mở miệng, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, hít một hơi thật sâu, đồng tử hơi run rẩy. Tống Kỳ được nhiều người yêu thích như vậy, từng yêu rất nhiều bạn gái, sau lưng có mấy người bạn trai. Nhưng những người này chưa từng có người nào ở khoa thương. Trước đây tôi đã thấy hơi kỳ lạ, bây giờ hình như đã biết tại sao rồi. Tại sao? Phó Quân Tiêu bị cảm xúc của lớp trưởng lây, cũng vô thức hạ giọng. Lớp trưởng nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mới tiếp tục nói. Tống Kỳ rất xuất sắc, không bỏ qua bất kỳ cuộc thi và cuộc bình chọn nào, còn nhất định phải giành giải. Gần đây khoa đang bình chọn giải thưởng, tiêu chuẩn chấm điểm của giải thưởng này có nhiều hạng mục. Trong đó có một hạng mục cần sinh viên bỏ phiếu. Cậu nghĩ xem, nếu Tống Kỳ ra tay với người trong khoa của chúng ta, những chuyện đó của anh ta đã sớm truyền ra rồi. Đến lúc đó mọi người đều không bầu cho anh ta, thì giải thưởng này chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Lớp trưởng càng nói càng lạnh lòng, không nhịn được chửi thề, lại lè lưỡi hai tiếng, cảm thán. Tâm tư của Tống Kỳ quá sâu, cả đời này tôi cũng không thể làm được như vậy. Phó Quân Tiêu đã nghe nói đến không ít chuyện kỳ quặc, đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn bị sốc, có chút suy tư gật đầu, chìm vào trầm tư. Lớp trưởng vẫn đang lẩm bẩm, đại ý là, khoảng cách giữa người với người, sao lại còn lớn hơn khoảng cách giữa người với chó. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạm vào cánh tay của Phó Quân Tiêu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nói. Đúng rồi, người nhà cậu cũng tham gia bình chọn. Phó Quân Tiêu nghe thấy cách gọi này, lập tức ngây người, lưỡi cứng đờ, mấy chữ quanh quẩn bên miệng, phải rất khó khăn mới nói ra được. Tôi, người nhà tôi, bốn chữ này không phải có nghĩa là... Hay là tiếng Hán quá uyên thâm, cậu hiểu sai rồi sao? Lớp trưởng chớp mắt, vẻ mặt khá tự nhiên, ngược lại còn thấy phản ứng của Phó Quân Tiêu có chút kỳ lạ. Người nhà cậu không phải là Hạ Nam Ngộ sao? Cách Chương...